Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265 động đá. Viên Thư Duật càng thêm kinh ngạc, hắn là rõ ràng, này con đầu sói hẳn là hy vọng hắn theo nó đi. Khả năng có chuyện gì muốn nói cho hắn biết, hoặc là có chuyện gì muốn hắn hỗ trợ. Viên Thư Duật mở miệng, người muốn mang ta đi một chỗ. Đầu sói gật gật đầu, có chuyện muốn ta hỗ trợ. Đầu sói lắc lắc đầu, có đồ vật cho ta xem. Đầu sói gật gật đầu, được, thu thập đồ đạc, ta đi theo ngươi. Viên Thư Duật nói rằng, đầu sói há hốc miệng ra, phun ra Viên Thư Duật ống quần. Lâm Thanh An ở bên cạnh đã không biết nên nói cái gì. Những này sói hoang cũng quá linh tính đi, dĩ nhiên nghe hiểu được tiếng người. Lẽ nào, trên thế giới này, thật là có tinh quái? Này sói hoang, sắp thành tinh, Viên Thư Duật còn chưa mở lời. Lâm Thanh An liền nói, tiểu Duật, chúng ta đều thu dọn đồ đạc, cùng đi nhìn, sói hoang nhường ngươi nhìn cái gì? Viên Thư Duật gật gật đầu, cũng tốt, Lâm Thanh An đối với bọn học sinh nói rằng, được rồi, thu dọn đồ đạc đi, tận lực nhanh lên một chút. Hoàng Hạo nói chuyện, Lâm giáo sư, Cao Thiên Trạch không gặp, sáng sớm hôm nay lên, chúng ta liền không nhìn thấy hắn, thế nhưng, hành lý của hắn, cái gì đều ở, nên không phải rời đi. Lâm Thanh An nhíu mày, bọn chúng ta hắn nửa giờ, nếu như nửa giờ, vẫn là không gặp, chúng ta liền không chờ nữa. Trương Yên Nhiên do dự dự, mở miệng nói rằng, Lâm giáo sư, Cao Thiên Trạch sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Nói xong, Trương Yên Nhiên còn lén lén lút lút nhìn một chút Viên Thư Duật. Ngày hôm qua sau buổi cơm tối, Cao Thiên Trạch cùng nàng nói rồi một lúc nói. Trong lời nói ở ngoài ý tứ chính là, mặc kệ như thế nào, vòng tay sẽ cho nàng làm ra. Trương Yên Nhiên rõ ràng, Cao Thiên Trạch nói như vậy, chính là muốn đối phó Viên Thư Duật. Thế nhưng, hiện tại, Viên Thư Duật cố gắng ở đây, Cao Thiên Trạch nhưng là không ở. Lập tức, nàng đánh run lên một cái. Sẽ không phải, Cao Thiên Trạch nhường người thiếu niên kia cho giết chứ? Còn hủy thi diệt tích chứ? Nghĩ tới đây, Trương Yên Nhiên mồ hôi đầm đìa, dùng mang theo vài phần ánh mắt sợ hãi, nhìn về phía Viên Thư Duật. Nghĩ đến Cao Thiên Trạch khả năng có kết cục, nghĩ đến chính mình cũng là đắc tội rồi thiếu niên này. Trương Yên Nhiên vừa nhanh khóc lên, nội tâm hối hận muốn chết. Đỗ Hân Vi nhưng là dùng mang theo vài phần sùng bài ánh mắt nhìn Viên Thư Duật. Trong đôi mắt đều sắp tránh ra đến ngôi sao nhỏ. Chu Vi Vũ cũng là hơi xúc động. Thiếu niên này như vậy có bản lĩnh. Đáng tiếc, gia thế chênh lệch chút. Mọi người bắt đầu thu thập lều vải, thu thập hành lý. Không tới nửa giờ, đều thu thập thỏa đáng. Lâm Thanh An nhìn đồng hồ tay một chút, đã hơn 8 giờ, Cao Thiên Trạch nếu là không có bất ngờ, cũng nên trở về. Lâm Thanh An nội tâm dâng lên một luồng buồn bực cảm giác. Hắn là mang đội lão sư, học sinh mất tích, hắn tự nhiên là muốn gánh chịu phần trách nhiệm. Thế nhưng, Cao Thiên Trạch căn bản là không phải cái an phận người. Ai biết hắn tối ngày hôm qua làm cái gì đi tới? Lâm Thanh An cảm thấy, coi như là Cao Thiên Trạch xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khẳng định cũng là hắn tự tìm. Lâm Thanh An cầm lấy di động, nhìn một chút, hiện còn có tín hiệu. Bấm viện trưởng điện thoại. Viện trưởng, là ta, Lâm Thanh An, một học sinh mất tích, là Cao Thiên Trạch. Tốt, ta rõ ràng, chúng ta hiện tại có một ít sự tình. Đợi được buổi trưa, sẽ chờ đợi ở ngày hôm qua chúng ta cắm trại địa. Cũng chính là Cao Thiên Trạch cuối cùng xuất hiện địa phương. Tốt, mau phái người đến đi. Lâm Thanh An mở miệng đối với học sinh nói rằng, được rồi, chúng ta ra, nhìn sói hoang muốn mang chúng ta đi nhìn cái gì. Được, bọn học sinh đều gật đầu đáp lại. Sói hoang nhóm đi ở phía trước nhất, đón lấy là Viên Thư Duật, đón lấy là Lâm Thanh An, hạ xuống là học sinh. Sói hoang mang con đường khá là hoang vắng. Không chỉ có Lâm Thanh An, chính là Viên Thư Duật, cũng chưa từng có đi qua. Trên đường cỏ dại, lùm cây xinh, phi thường khó đi. Đầu sói đi tới, trả về đầu nhìn một chút, vững tin Viên Thư Duật đi theo ở phía sau. Ở sau lưng mọi người, chính là hơn 20 con dã lang. Vào lúc này, Đỗ Hân Vi đám người, đối với sói hoang đã không có bắt đầu e ngại, thậm chí còn mang theo vài phần hiếu kỳ. Nhìn thấy Viên Thư Duật dĩ nhiên có thể dùng người loại lời nói cùng đầu sói giao lưu, Đỗ Hân Vi mấy người cũng là sẽ mang theo vài phần hưng phấn cho đi theo ở phía sau bọn họ sói hoang nói mấy câu. Rất nhanh, mọi người tới đến một tiểu sơn ao bên trong. Đầu sói nhìn tiểu sơn ao, trong ánh mắt để lộ ra một tia vui mừng. Chỉ cần đem mình hiện đồ vật cho thần long đại nhân, tuyệt đối sẽ chiếm được thần long đại nhân niềm vui. Có thể, thần long đại nhân một cao hứng, sẽ thu chính mình làm nô tài. Ở Đại Thanh không có cùng Viên Thư Duật ký kết khế ước trước đây, những này sói hoang là muốn cũng không dám nghĩ. Bọn họ sói hoang bên trong, sẽ có sói trở thành Viên Thư Duật nô bộc. Nhìn thấy Đại Thanh bị bắt vì nô bộc, những này sói hoang nội tâm cũng là nổi lên vài tia mong đợi, mấy chút hy vọng. Nghĩ tới đây, đầu sói bước chân đều nhẹ mau đứng lên. Vừa tiến vào tiểu sơn ao, Viên Thư Duật đám người liền nhìn thấy, ở tiểu sơn ao tận cùng bên trong, là một to lớn hang vào miệng. Lối vào, đầu sói đi tới hang cửa, xoay người lại, nhìn Viên Thư Duật, dĩ nhiên quay về Viên Thư Duật đong đưa nổi lên nó cứng ngắc đuôi. Viên Thư Duật đi lên phía trước, người phải cho ta xem đồ vật, ngay ở cái huyệt động này bên trong. Đầu sói gật gật đầu, mà Lâm Thanh An cũng là từ trong túi đeo lưng lấy ra mấy cái đèn pin cầm tay, còn phân cho Viên Thư Duật một. Đi vào hang, mọi người hiện, trong nham động cũng không có như vậy hắc ám. Hang trên vách đá không biết có chất liệu gì, lập lòe ra điểm điểm ánh sáng, mà mọi người cũng là kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì cái này hang thực sự là quá xinh đẹp. Cái này hang là một to lớn động đá, trên mặt đất đâu đâu cũng có trắng như tuyết măng đá, trên đỉnh là trắng như tuyết trụ đá. Không chỉ có những này bị dòng nước dung đi ra đồ vật, bên trong động còn có một chút các loại màu sắc thủy tinh kết tinh, từng bó, một tung tung, thật giống nở rộ đóa hoa như thế, dựng nên trên mặt đất, nham trên vách động. Viên Thư Duật cũng là kích động lên. Nếu như có thể đưa cái này động đá mở ra đến làm điểm du lịch, ngư khẩu thôn liền nhiều một hấp dẫn du khách hạng mục. Cái kia ngư khẩu thôn làm du lịch sẽ không có vấn đề quá lớn. Đồng dạng thuộc về Tần Lĩnh dãy núi Thúy Hoa Sơn, cũng là bởi vì có một động đá, hàng năm hấp dẫn rất nhiều du khách. Vì là Thúy Hoa Sơn dưới thôn dân mang đến phong phú tiền lời, cái kia động đá Viên Thư Duật cũng là đi qua, vẫn không có cái này động đá lớn, không có cái này động đá đẹp đẽ. Lâm Thanh An cũng là than thở lên, coi như là lần này khảo sát quý hiếm thực vật, không có bất kỳ thu hoạch, có thể hiện cái này động đá, cũng coi như là không uổng chuyến này. Sau đó, hắn cũng sẽ làm động đá hiện người một trong, bị ghi chép vào lịch sử, mà Đỗ Hân Vi đám người đã nhìn ra có chút hoa cả mắt. Mục không dành cho, tiến vào động đá càng ngày càng sâu vào. Bốn phía yên tĩnh, dĩ nhiên ra tí tí tách tách tiếng nước, cũng lại không nghe được nửa điểm âm thanh. Động đá tuy rằng lớn, thế nhưng không có cái gì phân nhánh đường. Muốn phân rõ con đường, vẫn là rất đơn giản. Viên Thư Duật cũng là có chút kính nể những này sói hoang, dĩ nhiên có thể ở sâu như vậy trong động đá vôi hiện đồ vật. Xem ra vật này cũng không đơn giản. Rất nhanh, đầu sói ngừng lại, quay về Viên Thư Duật trầm thấp gầm rú một tiếng. Viên Thư Duật nhìn thấy trước mắt đồ vật, đáy lòng phun trào lên một luồng mừng như điên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.